xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 144, trùng sinh thư nữ. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter h 2. Nhị tiểu thư, Đường Quả nhảy xuống xe ngựa, đi vào đường ra cửa phủ đệ, đường ra người hầu nhìn thấy nàng, theo nhìn thấy quỷ giống như, run rẩy xác nhận nhiều lần, phát hiện Đường Quả thật đều không phải quỷ, là người. Trong đó một cái người hầu co cẳng liền hướng bên trong chạy, một bên hô, nhị tiểu thư trở về, nhị tiểu thư trở về. Đường Quả trừng lên mí mắt coi như không nhìn thấy một số người hầu đáy mắt kinh ngạc. Đi đem ta sân nhỏ thu thập sạch sẽ, lại lấy chút ăn uống tới. Nghe được phân phó, người hầu vội vàng đi làm. Đường gia tiểu thư thanh danh bất hảo, tính tình cổ quái, phách lối, nếu là nàng không hài lòng, những người hầu này cũng không có. Kết cục tốt, Đường Quả một bước bước vào, đột nhiên bị đằng sau thanh âm gọi lại. Ai, cái kia Đường cô nương, không mời ta đi vào ngồi một chút. Bị người xem như không khí, loại tư vị này chỉ có trải nghiệm phía sau mới hiểu được. Dạ Chu rất xấu hổ, khi còn bé cái kia chỉ vây quanh hắn truyền tiểu cô nương, biến hóa rất lớn a. Đường Quả quay đầu lướt mắt đứng tại cửa ra vào áo bào đỏ quý công tử, hai bước đi đến trước mặt đối phương. Một tấm non nớt lại tinh xảo gương mặt tới gần, nữ nhi nhàn nhạt hương thơm cũng không khỏi tiến vào hắn chóp mũi, nhất thời để hắn khẩn trương không thôi. Hắn nhịn không được nhéo nhéo tay áo, ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng, bộ dáng giống như là bị lưu manh đùa giỡn nhà lành phu nam. Đường Quả khóe miệng ngoác ngoác như xanh thẳm, ngón tay ngọc nâng lên Dạ Chu cái cằm, mặt mày mang cười, ngươi biết cùng ta đi vào đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Dạ Chu lắp bắp hỏi, tâm lý có chút thấp thỏm, không phải liền là đi vào uống cái trà, làm khách sao? Tốt xấu Đường phu nhân cũng là hắn tiểu cô, hắn đi vào nhìn một chút tiểu cô, hẳn không có mau bệnh a cái kia. Đường cô nương, ngươi nói chuyện cứ nói, không nên động thủ động cước. Dạ Chu kịp phản ứng, bắn ra đến thật xa, sợ Đường Quả lại đối với hắn làm chút gì đó. Đường Quả buông xuống tay, nhẹ giọng cười một tiếng, cùng ta cùng một chỗ vào đường phủ, cái kia phải là ta Đường gia người, hoặc là ta Đường Quả người. Dạ Chu, ngươi muốn làm ta Đường Quả người a? Một câu liền để Dạ Chu biểu lộ đại biến, hắn cảnh giác trừng mắt Đường Quả, mặt lộ giật mình, tốt nhỏ dây dưa nhân tinh, ta cho là ngươi nghĩ rõ ràng, nguyên lai là ở đây đào hố để ta nhảy. May mắn hắn không có trực tiếp đi vào, bằng không thì khẳng định trong hội nàng bộ. Ta cùng ngươi nói, ngươi muốn đẹp, ta Dạ Chu là không thể nào cùng ngươi thành thân. Ta Dạ Chu chỉ có ba con đường, đó chính là tu luyện một chút tu luyện. Dạ Chu thận trọng nói, đừng ngươi cho rằng ngươi có sắc đẹp liền có thể dụ hoặc đến ta tâm tính rất kiên định. Nói tới chỗ này, hắn giơ lên cái cằm ưỡn ngực bộ dáng ngạo kiều, lại nói ta Dạ Chu lớn lên cũng không kém ngươi, ưa thích đẹp không bằng nhìn chính ta. A, vậy là ngươi không đi vào. Đường Quả nhẹ nhàng cười, bộ dáng kia là thật đẹp vô cùng, Dạ Chu cũng không nhịn được lay động thần, chính như hắn nói, hắn tâm tính kiên định, rất nhanh liền kịp phản ứng, trở nên bình tĩnh tự nhiên. Đương nhiên, ta sẽ không mắc lừa ta liền biết. Ngươi khẳng định không hề từ bỏ. Hắn có chút hối hận, hàng năm hắn đều vụng trộm trở về, cho tới bây giờ đều không có tính toán gặp qua nàng, không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, nàng vẫn là như vậy khó chơi, thậm chí còn học được dụng kế sách. Đang lúc hắn âm thầm tính toán, lần này là không phải muốn đi sớm một chút thời điểm, Đường Quả thu hồi nụ cười. Dạ Chu, đây là chính ngươi quyết định, cuối cùng cơ hội cho ngươi, vậy liền không thể đổi ý, ngày mai ta liền tiến cung, đi nói rõ với Dạ Hoàng hủy bỏ hôn ước sự tình. Nói xong, Đường Quả quay người vào đường phủ, Dạ Chu sững sờ tại nguyên chỗ. Cách chương,